Công đức ấn, chương 242, nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Ngân Tiêu mở ra hai cánh, khí thế hung hăng tiến vào đoàn trong bóng đen. Thu Hoa Nhài bọn họ đều thấy được hốc mắt phát nhiệt. Tô Lâm An trong đầu cũng có chút cảm thán. Không nghĩ tới này Xích Ngân Tiêu là như vậy trọng tình trọng nghĩa chim. Chỉ là hiện tại, nàng thật không có biện pháp. Chỉ có thể tiến hành trước thoát thân. Làm sao nàng cũng không biết công đức ấn cái đồ chơi này đến cùng là như thế nào phán đoán cùng vận hành. Tuần theo chính là cái gì quy tắc. Tóm lại nàng hiện tại thân thể càng ngày càng nặng. Phảng phất cõng một tòa núi lớn ở trên người. Ép tới nàng đều nhanh không thở nổi. Nòng nọc hỏa là bị công đức ấn trực tiếp ngăn chặn. Lúc này càng là ngao ngao gọi bẫy. Ngọn lửa đều yếu ớt được chỉ nhìn thấy tí xíu ngọn lửa nhỏ. Tô Lâm An vẫn không có thỏa hiệp. Nàng giận tím mặt nói. Ta bây giờ đi qua không thể nghi ngờ là chịu chết. Người đè chết ta đều không có cách nào cứu người. Cái kia Phượng Tê Sơn rõ ràng là giả dối. Hết lần này đến lần khác không có một chút trận pháp vết tích. Muốn phá trận cứu người. Chỉ có thể tìm tới chân chính Phượng Tê Sơn mới được. Ngay tại vừa rồi, ý nghĩ này tại Tô Lâm An trong óc chợt lóe lên. Nàng lập tức ở thức hải bên trong hô. Hơn nữa người phía dưới chết rồi. Cấp trên vẫn là còn sống. Xem tình huống là kẻ sau màn muốn luyện hóa nguyên thần nguyên cớ. Mau chóng tìm tới chân chính Phượng Tê Sơn. Mới có thể đem hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Coi như muốn cứu người. Cũng không phải đến đó đầu cứu. Nàng dùng niệm lực nhìn thấy nơi đó đầu chính là một người sơn cùng xác hố. Căn bản không những vật khác. Hiện tại quay trở lại cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Loại này thật giả trận pháp. Hư giả chỗ căn bản không chỗ có thể phá. Ngược lại là chân thực địa phương còn có thể có một chút hy vọng sống. Cuối cùng, nàng nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ lại ngươi có thể bảo vệ ta không chết? Ngươi có thể đối phó nơi đó lực lượng thần hồn. Đem hắn triệt để phá hư. Nếu là ngươi có thể, ta liền trở về. Nếu như không thể, liền thiếu đi mẹ hắn cho lão nương tạo áp lực. Nàng cũng là tức điên lên. Mắng, còn thần khí đâu? Ta xem ngươi này cái gì công đức ấn chính là cái tàn thứ phẩm. Căn bản cũng không phải là cái gì thần khí. Nòng nọc hỏa đều dọa đến lắc một cái. Sợ thụ liên lụy, bị phương này đại ấn cho trực tiếp đè chết. Tốt tại lo lắng của nó chưa thành hiện thực. Chỉ thấy công đức ấn phía trên ánh sáng xanh lục phun trào. Ngay sau đó, nó liền cảm giác thân thể buông lỏng. Công đức ấn quả nhiên có phán đoán của mình. Nó chỉ là sẽ không theo Tô Lâm An câu thông mà thôi. Bây giờ bị Tô Lâm An lời nói thuyết phục, triệt hồi uy áp, Tô Lâm An cũng phát giác trên thân áp lực chợt giảm. Nàng lập tức tăng thêm tốc độ xông ra. Chỉ là đang bay ra danh kiếm thành lúc, nàng dùng thần thức coi lại lượng kiếm sơn một chút. Khí thế hùng hổ giết vào trong Xích Ngân Tiêu vừa mới vào trong liền thân thể cứng đờ. Cánh đều không vỗ một chút, trực tiếp rơi xuống từ trên không. Thẳng tắp đập vào đống người trên cùng. Cũng không biết đè lại bao nhiêu người. Nó té xỉu ở chỗ cao nhất. Không có phát ra một chút âm thanh. Thật giống như, nháy mắt liền bị người thu đi nguyên thần. Loại thủ đoạn này, thật sự là hạ giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Xích Ngân Tiêu thế nhưng là bát giai đỉnh phong. Thực lực có thể so với nhân loại độ kiếp kỳ linh thú. Vậy mà vừa đối mặt đều không chống nổi. Trực tiếp liền choáng. Cho dù là ngày trước thời kỳ toàn thịnh Tô Lâm An, tự hỏi cũng không có bản lãnh này. Mà cái thanh kia kim kiếm, thì trong khoảnh khắc mất đi sở hữu ánh sáng. Giống như là bị một cái dấu ở trong bóng tối miệng lớn nuốt mất. Trực tiếp biến mất không thấy. Tất cả những thứ này đều để Tô Lâm An trong lòng hoảng sợ. Nàng không còn dám xem. Sau lưng phát lạnh, đem trong cơ thể linh khí thôi động đến cực hạn, khống chế phi hành pháp bảo toàn lực đào tẩu. Còn tốt, có tiếng kiếm thành hậu chu vây không khí đều mát mẻ rất nhiều. Loại kia để nguyên thần đều cảm giác được run sợ bất an cũng biến mất theo. Hiện tại, cái kia Phượng Tê Sơn thận ảnh, còn chỉ ảnh hưởng đến Lượng Kiếm Sơn cùng danh kiếm thành. Nhưng lại không biết, về sau có thể hay không tiếp tục mở rộng. Cái kia thượng giới tu sĩ mục đích, đến cùng là cái gì? Nghĩ đến những thứ này, Tô Lâm An liền tâm tình nặng nề cực kỳ. Nàng để phi hành pháp bảo tiếp tục hướng về Vạn Tượng Tông phi. Bản thân thì ngồi xuống ăn một viên đan dược chữa thương. Cũng không phải bị ác nhân gây thương tích, mà là bị công đức ấn ép ra nội thương. Thật sự là suối quẩy. Hiện tại việc cấp bách là cùng Vạn Tượng Tông còn lại các trưởng lão liên hệ. Làm sao Tô Lâm An chỉ có Diệp Vạn không truyền tin phù, mà Diệp Vạn không đã sớm vây ở cái kia Phượng Tê Sơn hư ảnh bên trong. Hiện tại còn không biết sống hay chết. Tóm lại tại trong đám người nằm, các ngươi ai có quan hệ, liên hệ được Vạn Tượng Tông các trưởng lão, trực tiếp chạy trở về quá chậm. Dù là nàng không phân ngày đêm liều sống liều chết phi cũng muốn dòng dã thời gian một ngày. Hơn nữa Vạn Tượng Tông ra vào đều cần cưỡi tông môn đặc chế linh chu. Không có Vạn Tượng Tông đặc hữu linh chu, bọn họ tới gần bên kia sở thụ lực cản không nhỏ. Chữ Tẫn bọn người là ngoại môn đệ tử, nghe được Tô Lâm An tra hỏi nhao nhao lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói: ta biết một cái nội môn đệ tử, ta trước liên hệ hắn xem hắn có thể hay không cùng các trưởng lão liên hệ với. Hiện tại ẩn tông vây ở Phượng Tê Sơn trưởng lão có 3 cái. Diệp Vạn không, Nam Rừng Suối và Nạp Lan Sách Cuồng. Còn thừa lại chính là Châu Đồng Tâm, Trảm Một Đao và người thầy luyện đan kia Ngôn Ngữ Dụ. Nghĩ đến Ngôn Ngữ Dụ, Tô Lâm An trong lòng hơi động. Nàng tựa hồ có Ngôn Ngữ Dụ truyền tin phù. Lúc trước Diệp Vạn không mang nàng đi tìm Ngôn Ngữ Dụ chữa bệnh, muốn trừ tận gốc trong cơ thể phệ tâm cổ. Kết quả tại Ngôn Ngữ Dụ nơi đó ngâm một đoạn thời gian nước thuốc cũng không thành công. Về sau trong cơ thể nàng phệ tâm cổ biến mất. Ngôn Ngữ Dụ có lần thấy về sau liền liên tục rất hiếu kỳ, muốn đem nàng mang về nghiên cứu. Làm sao Diệp Vạn không nhìn chằm chằm. Ngôn Ngữ Dụ không thể thuận lợi. Ngôn Ngữ Dụ cho Tô Lâm An một đạo truyền tin phù, nói sau này có gì cần hỗ trợ có thể trực tiếp liên hệ hắn. Tô Lâm An cũng biết cái kia Ngôn Ngữ Dụ không có ý tốt, tự nhiên chưa hề cùng hắn liên lạc qua. Mấy năm qua tới, nàng đều suýt nữa quên mình còn có Ngôn Ngữ Dụ phương thức liên lạc. Lúc này, nàng chỉ có thể liên hệ Ngôn Ngữ Dụ. Tô Lâm An xuất ra truyền tin phù, vừa dùng thần thức xúc động cái kia đạo truyền tin phù, liền nghe được Ngôn Ngữ Dụ mang theo ý cười thanh âm nhớ tới: ta còn tưởng rằng đạo phù này mãi mãi cũng sẽ không sáng đâu. Vô Song tìm ta có việc. Tô Lâm An lập tức đem Phượng Tê Sơn sự tình nói. Diệp trưởng lão bọn họ toàn bộ đều bị vây ở bên trong. Các trưởng lão đều bị nhốt lại. Hết lần này tới lần khác ngươi chạy ra ngoài. Ngôn Ngữ Dụ thanh âm một chút không gặp nghiêm túc, như cũ cười hì hì nói: hẳn là ngươi so với các trưởng lão còn lợi hại hơn hay sao? Có phải là đầu óc hồ đồ rồi? Mau trở lại ta giúp ngươi nhìn xem. Tô Lâm An, đại nạn lâm đầu này Ngôn Ngữ Dụ cũng như thế không đáng tin cậy sao? Nàng nghiêm mặt nói: nếu không tin, Ngôn Ngữ Dụ đại sư có thể liên lạc một chút bọn họ, nhìn xem bây giờ có thể không liên hệ được. Kia hiểu được đối mặt cười nói: khả xảo, vừa mới Nam Rừng Suối mới cùng Châu Đồng Tâm liên lạc qua, nói Phượng Tê Sơn tai họa ngầm đã trừ, bên trong có tăng cường nguyên thần linh vật không nói, còn có một số kỳ diệu trận pháp dùng để tiến hành đệ tử thí luyện, để tông môn tiến cử càng nhiều đệ tử quá khứ, tăng cường nguyên thần linh vật. Ta nghe được đều tâm động. Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Màn này sau hắc thủ không chỉ có thể chế tạo ra cùng chân nhân khí tức hoàn toàn nhất trí cơ quan khôi lỗi nhân. Bây giờ lại còn có thể sử dụng bọn họ truyền tin phù cùng vạn tượng tông trưởng lão câu thông. Liền ở xa vạn tượng tông những cái kia độ kiếp kỳ đều bị lừa gạt được. Hắn thông qua luyện thần, rút ra tất cả mọi người nguyên thần luyện hóa. Có thể biết tất cả mọi người trải qua bất cứ chuyện gì. Đồng thời ngụy trang được không có chút nào sơ hở. Tô Lâm An La thất thanh nói. Nội tâm sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối thủ như vậy, các nàng chẳng phải là chỉ có thể quỳ xuống nhận thua, cách chương.